Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1651, ta đan ca. Ầm ầm, hai cỗ kinh thiên tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang vọng ra, càng có cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch phương viên 50 triệu trượng phạm vi. Sóng xung kích những nơi đi qua, thì ra bên trong hết thảy đều hủy diệt, liền ngay cả đã sớm trốn đến rất xa đám người, giờ phút này cũng sắc mặt trắng nhợt, càng có tu vi không tốt người, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ không tên nhìn qua giao chiến chỗ, tuyệt đối không có dự liệu được, lần này va chạm, vậy mà cường hãn như thế. Càng thêm không nghĩ tới, Dương Trần lấy nhị trọng thiên thực lực, đối chiến hai vị ngũ trọng thiên cường giả, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai mắt của bọn họ, khẩn trương nhìn qua giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết, đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bọn hắn phát hiện, hai vị gia chủ sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, ken két. Kỳ dị thanh âm, sau đó từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra, trường thương màu bạc cùng cự hổ thân thể, có vết dạn nổi lên, vết dạn này mới đầu chỉ có mấy đạo mà thôi, nhưng trong nháy mắt, lại là trải rộng toàn thân của bọn nó, sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, hai vị gia chủ vội vàng vận dụng tu vi đi đón đỡ. Dù là như vậy, trong miệng y nguyên máu tươi tuôn ra, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Nhị trọng thiên đã vậy còn quá mạnh. Trên mặt bọn họ lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Căn bản không có dự liệu được. Dương Trần thực lực, vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, một cái thanh âm băng lãnh lại là bỗng nhiên truyền vang mà đến. Đây chính là các ngươi di ngôn sao? Hai vị gia chủ nghe chút, theo bản năng ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, Dương Trần vậy mà giết tới gần. Cái kia tản mát ra lực lượng kinh khủng nắm đấm, sau đó hung hăng rơi xuống. Đừng giết ta, chúng ta nguyện ý quy thuận tại ngươi dưới trướng. Bước ngoặt nguy hiểm, hai vị gia chủ cũng không tiếp tục nghĩ đến mặt mũi. Còn sống là bọn hắn ý niệm duy nhất, nhưng đối với đây, Dương Trần lại là lạnh lùng cười một tiếng, nắm đấm không chậm trễ chút nào rơi xuống. Phốc phốc, nhục thân sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, hai vị gia chủ thân thể, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, xa xa đám người thấy thế, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái, lộc cộc. Ta không có hoa mắt a. Hai vị gia chủ lại bị tùy tiện chém giết. Trên mặt mọi người biểu lộ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến hưng bên trong. Trong lòng của bọn hắn, liền phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần chém giết hai vị ngũ trọng thiên gia chủ. Trước trước sau sau chỉ xuất thủ hai lần. Chủ nhà họ thì thấy thế, càng là cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Lúc trước hắn đối với Dương Trần tôn kính là bởi vì người sau là thượng sứ thân phận, cũng không tán thành nhị trọng thiên thực lực, bây giờ lại là đánh trong lòng kính sợ trước mắt thượng sứ. Thi Kỳ cũng một mặt kinh ngạc, theo bản năng đem Đan Viêm cùng Lôi Trần làm so sánh, phát hiện Lôi Trần tựa hồ còn muốn càng mạnh một chút. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là nhướng mày, rất là không hài lòng nói ra, vậy mà dùng hai chiêu. Đám người nghe chút lời này, kém một chút không có thổ huyết. Nhị trọng thiên đồng thời diệt sát hai vị ngũ trọng thiên cường giả, chỉ vận dụng hai chiêu, cái này còn không hài lòng. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, nhưng lại không người nào dám nói ra. Đặc biệt là lúc đầu tam đại gia tộc người, càng là nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, không dám có chút dị động, Lúc này, Thi An do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị. Thượng sứ đại nhân, hiện tại cần xử lý như thế nào? Mặt khác, tam đại tộc dài mặc dù tiêu diệt, có thể Lôi Huyền Thành cũng theo đó trở thành một mảnh cục diện rối rắm. Cần nắm chặt thời gian đến ổn định mới có thể. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nguyên bản tam đại gia chủ người. Người sau bọn họ nhìn thấy, dọa đến phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó hắn tùy ý mở miệng hỏi, các ngươi dự định đi vào ba người này theo gót sao? Đám người nghe chút, đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, vội vàng tỏ rõ lập trường. Tuyệt không, chúng ta đều nghe tới làm. Ba tên kia chết chưa hết tội, chúng ta đã sớm muốn lộng chết cái này ba cái rùa đen vương bát đản. Đám người một bên ton hót Dương Trần, một bên đem ba vị gia chủ thống mạ một trận, thậm chí lau nước mắt, ủy khuất nói là bị bức bách. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nhưng đám người này diễn kỹ thực sự quá kém, quá cũng không xa nhìn nhiều. Khoát tay trận lại nói, cái kia từ giờ trở đi, các người đều thuộc về Nhập Thi An dưới trướng. Đúng, đám người nghe vậy, không dám không theo, vội vàng ôm quyền xưng là. Thi An thấy thế, kích động nắm lên hai tay. Có đám người này gia nhập, Thi gia thực lực đại tăng, khống chế toàn bộ Tây Nam vực, cũng có nhất định lực lượng. Vội vàng bắt đầu đều đâu vào đấy an bài đứng lên. Dương Trần thì cùng không sao một dạng, đi bộ nhàn nhã trở lại lúc đầu chỗ ở. Thi Kỳ thấy thế, trong mắt lóe ra tinh mang, vẻn vẹn cùng sau lưng Dương Trần, nhịn không được tán dương. Người hôm nay quá đẹp rồi. Ta cảm giác rất bình thường. Dương Trần lắc đầu, việc này có thể đưa tới phong ba, sợ là 10 phần có hạn. Cùng chém giết Dương gia Thánh Hoàng so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm. Thi Kỳ nghe vậy, bĩu môi, nói, khoác lác, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đẹp trai nhất là lúc nào? Dương Trần nhún vai, cười nói ra, ý của ta là, cùng cái kia Đan Viêm cùng Dương Trần so sánh, chênh lệch quá nhiều, đó là, Thi Kỳ một mặt đương nhiên nói, ta Đan ca thực lực, quả thực là nghịch thiên. Nhị trọng thiên liền có thể diệt sát thần vương bảng 60 tồn tại. Phần này thực lực, ai cũng không so được. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, hỏi, cái kia Dương Trần tựa hồ càng mạnh đi, người ta đều có thể giết chết Thánh Hoàng. Hừ, Thi Kỳ hừ một tiếng, nói, Dương Trần là bằng vào ngoại lực, nếu là người này bằng vào thực lực bản thân, cùng ta Đan ca một đối một, tuyệt đối là ta Đan ca chiến thắng. Ngươi cứ như vậy khẳng định? Dương Trần tò mò hỏi. Đó là dĩ nhiên. Thi Kỳ một mặt kiêu ngạo, nói ra, ta Đan ca vạn người không được một, thực lực tuyệt luân. Mà lại, hắn không chỉ có tinh thông võ đạo, đan đạo, trận đạo đều. Dương Trần gặp Thi Kỳ không dừng được, không khỏi cười một tiếng, nghĩ thầm, ta thật sự có lợi hại như vậy sao? Nếu là Thi Kỳ biết Dương Trần ý nghĩ trong lòng, đặc biệt là biết Đan ca, Lôi Trần, Dương Trần, nhưng thật ra là một người, không chỉ có sẽ có cảm tưởng thế nào? Hai người cười cười nói nói, về tới lúc đầu trụ sở, như vậy đợi đến chạng vạng tối, Thi An đi vào ngoài sân nhỏ, ôm quyền nói, thuộc hạ Thi An cầu kiến. Tiến đến, Dương Trần nhàn nhạt đáp ứng. Thi Kỳ quay đầu, chính trông thấy phụ thân của mình, cung kính đi tới, lại đầu cũng không dám ngẩng lên. Rất là không hiểu, tại trong ấn tượng của nàng, Lôi Trần rất dễ thân cận, một chút kiêu ngạo đều không có. An bài thế nào? Dương Trần hỏi, hết thảy đều đã thỏa đáng. Thi An trả lời đồng thời, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nói, chỉ là, cứ nói đừng ngại. Dương Trần phân phó một tiếng, đang thu thập tam đại gia tộc nuốt riêng tài nguyên chứng cứ thời điểm, phát hiện vượt qua 90% tài nguyên đều chuyển giao cho Lôi Diệu, thì ăn thấp giọng nói ra, 90%. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, hắn biết Lôi Diệu là người phương nào, chính là muốn đem Lôi Nhã nạp làm tiểu thiếp Lôi Diệu huynh trưởng. Nương tựa theo sức mạnh của người nọ, tối đa cũng liền có thể nuốt vào một thành mà thôi. Nói cách khác, sau lưng nó tồn tại, rất là khổng lồ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.